Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, theo bản năng lựa chọn. Ở tại bọn hắn phía trước. Không, nói cho đúng, ở tại bọn hắn bốn phương tám hướng. Có thể rõ ràng nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Đó là một loại bất tường thanh âm. Ở linh thức bắn phá, Lam Linh đã thấy vô số đôi thông hồng con mắt ở hướng bọn họ ép tới gần. Nhưng là, cọng lông lộ ra còn là ở vào vô tri vô giác trạng thái. Hắn rất mờ mịt, không biết trước mắt cái này đột nhiên nhô ra tiểu cô nương. Đang có ý gì? Dừng lại chờ cái gì? Nhưng là, nhìn đối phương đối nhâm nhất tương đối quen nhẫm gọi. Dự đoán cũng là không phải người xấu. Chủ yếu nhất là, coi như đối phương là người xấu. Hắn thật giống như cũng cầm nhân ra không có biện pháp. Cảnh giới áp chế thật sự là quá lớn. Lúc bình thường, hắn như vậy hóa linh giai thấy tiểu tu sĩ. Tiểu tu sĩ cũng sẽ không sinh ra cái gì áp chế cảm. Có thể áp chế nhân. Cho tới bây giờ chỉ có linh thức vượt qua thường nhân tu sĩ mới có thể làm được. Trước mắt tiểu cô nương, nhiều nhất chỉ là một đậu khấu thiếu nữ. Như vậy tuổi tác, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng tu vi vượt qua chính mình. Nhưng là, đối phương uy áp để cho hắn có chút không thở nổi. Hắn không khỏi nghĩ tới mình ban đầu lần đầu tiên thấy thần vương mộ huyệt thời điểm. Cái loại này phô thiên cái địa uy thế, trực tiếp để cho hắn nằm úp sấp đi xuống. Thật lâu không thể đứng lập, mà bây giờ, tiểu cô nương này như vậy, nàng sẽ là linh thức siêu cấp cường hãn dị loại sao? Linh ẩn đại lục khi nào xuất hiện như vậy tu luyện linh thức công pháp? Hắn lại không biết, là hắn ở thần vương trong phế tích đợi quá lâu rồi không? Hết thảy đều không có thời gian để cho hắn đi tìm kiếm câu trả lời. Bọn họ dừng lại chẳng qua chỉ là mấy hơi công phu. Kia bốn phương tám hướng trong bụi cỏ, khe đá nơi, lại chạy ra ngoài rất nhiều gương mặt dữ tợn dã thú. Những thứ này là vật gì? Bọn họ con mắt, cọng lông lộ ra là thấy lần đầu tiên đến như vậy đa nhãn tình đỏ lên dã thú. Trực tiếp bị chấn động ở ma thú, bọn họ đều là không có cảm tình cỗ máy giết chóc. Hủy diệt thế gian thật sự có sinh linh là bản của bọn họ có thể. Lúc cần thiết hầu, bọn họ ngay cả mình cũng sẽ không bỏ qua. Lam Linh nặng nề vừa nói. Đối với ma thú, nàng không phải lần thứ nhất kiến thức. Nàng đi theo chủ nhân du lịch khác đại lục lúc, thường thường sẽ gặp phải. Khi đó, bọn họ chỉ là làm người đứng xem. Nhìn ma thú đại quy mô công kích nhân loại thành trì. Thỉnh thoảng sẽ còn đàm tiếu xuống. Không tham dự, cũng bất đồng tình. Bây giờ, nhưng là ở suy yếu nhất thời điểm. Thấy được nhiều như vậy. Theo lời nói của nàng lạc, bốn phía xuất hiện ma thú càng ngày càng nhiều. Đã đem phương thiên địa này cũng súng lại. Mà ba người bọn họ ở nơi này lồng giam bên trong. Lên trời xuống đất không cửa. Ngồi chờ bị giết, cọng lông lộ ra lúc đầu còn lơ đễnh. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương nói chuyện giật gân. Này dã thú lại hung tàn, lại ác, nó cũng là không phải tu sĩ đối thủ. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy hình hình sắc sắc ma thú giống như là thủy triều như thế tràn lên lúc. Hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Nhiều, thật sự là quá nhiều. Ngay cả cây kia mũi nhọn lúc này, giữa không trung bay, toàn bộ là ma thú. Trên đất càng là dày đặc, nhân dẫm đạp ở bên trong. Đặt chân phương đều có không nổi. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi. Huống chi là loại này so với dã thú còn phải hung tàn động vật. Cọng lông lộ ra móc ra bản thân linh bảo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần tiên bảo như vậy càng đại uy lực pháp bảo. Hắn không gánh tâm nhãn trước tiểu cô nương dòm ngó chính mình pháp bảo. Giấu giếm, thật sự là hữu tâm vô lực. Không có quá nhiều linh lực ngự sử. Lam Linh cũng từ chính mình trong túi đựng đồ móc ra một cái lam lóng lánh bảo kiếm. Nhìn liền phi thường phong cách, lóa mắt, thậm chí ở kiếm xuất vỏ kia một thoáng vậy. Cọng lông lộ ra nghe được một con chim nhỏ hót thanh âm. Tâm thần hắn, không nhịn được liền bị hấp dẫn. Cái này bảo kiếm nhìn liền linh tính 10 phần. Lam Linh cũng không có sử dụng thuật pháp. chính nó liền đằng không trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Làm những thứ kia ma thú tẫn ở trước mắt, đã có thể rất rõ ràng thấy răng nanh của bọn họ lúc Lam Linh rốt cuộc động thủ, chỉ thấy kia bảo kiếm ở nàng bầu trời không ngừng xoay tròn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cọng lông lộ ra thậm chí có loại thấy được bách vạn thần binh dắt lừa thuê. Trên thực tế, kia bảo kiếm đang xoay tròn trong quá trình, đúng là chia ra rất nhiều thanh tiểu kiếm. Đi đi, ở Lam Linh một thân bạo a hạ, toàn bộ bảo kiếm trong giây lát đó hướng về phía bốn phương tám hướng liền xoay tròn đi qua. Bọn họ giống như là ma thú máy gặt như thế. Chỗ đi qua, toàn bộ ma thú phản ứng không kịp nữa, liền bị vô tình chém chết. Trong lúc nhất thời, chung quanh địa giới đầy đất huyết thủy lan tràn ra. Thật là giống như nhân gian luyện ngục. Cọng lông lộ ra kinh ngạc trong tay Linh Bảo thiếu chút nữa không cầm được xuống trên đất. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Trước mắt tiểu cô nương, một người sánh được thiên quân vạn mã. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, bốn phía liền thanh không một mảnh. Mặc dù núi thây huyết hải để cho người ta sinh sợ, nhưng là không bị ma thú bị thương mới là trọng điểm. Vị đạo hữu này thật là bản lãnh, lão đầu vạn phần bội phục. Cọng lông lộ ra lời này có thể là không phải tâng bốc. Nếu để cho hắn chống đi tới lời nói, hắn cũng chính là lần lượt đi giết. Muốn ngự khiến cho vũ khí tạo thành phạm vi lớn như vậy chu diệt, thật quá khó khăn. Lam Linh đưa lưng về phía, che chính mình ngực, chỉ cảm thấy không nói ra khó chịu. Bởi vì vận dụng linh lực, nàng thương thế có chút không áp chế được. Như vậy một phen động tác, cũng chính là kiếm được rồi cái thở dốc công phu. Rất nhanh, kia bị dọn dẹp quá địa bàn, lại bị những thứ này phía sau tới ma thú lấp đầy. Bọn họ có thể không có gì linh trí, làm việc cũng chỉ là dựa vào bản năng, đó chính là hủy diệt, hơn nữa còn là tàn nhẫn hủy diệt. Lam Linh rất khó chịu, nhưng nhìn trên đất hôn mê Nhâm Nhất, nhưng là chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Nàng phải bảo đảm Nhâm Nhất còn sống, nếu như Nhâm Nhất chết, nàng liền thật hôi phi yên diệt. Nàng khẽ cắn răng, tế khởi trong tay thanh kia lam sắc bảo kiếm, nhưng là muốn cố kỹ trọng thi. Một lần nữa, cọng lông lộ ra coi như mù mắt, này thời điểm phát giác đối phương có cái gì không đúng, không nhịn được nói: "Tiểu đạo hữu, người bị thương?" Lam Linh mặt không chút thay đổi nói: "Yên tâm, coi như bị thương, có ta ở đây, các ngươi cũng sẽ không có chuyện." Ghê gớm, đến thời điểm đem người toàn bộ kéo vào trong cẩm nang đi là tốt. Chỉ bất quá, như vậy pháp bảo nàng lại là có chút không muốn để cho cọng lông hiền phải biết. Vạn nhất đối phương động lòng tham, muốn gây bất lợi cho Nhâm Nhất, giết người đoạt bảo làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn nhận thức một cái tao lão đầu tử vì chủ nhân. Mặc dù lão đầu tử tu vi so với lên Nhâm Nhất cao hơn gấp trăm ngàn lần. Ngày sau, ở nàng tìm chi trước chủ nhân, sẽ có ích lợi, nhưng là, lúc này, ở nàng trong tiềm thức, vẫn cảm thấy đi theo Nhâm Nhất sẽ tốt hơn. Đây là một loại huyền diệu vô cùng cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nàng chỉ đưa cái này quy kết vì cọng lông lộ ra quá xấu rồi, không để cho nàng vui. Trước lão đầu hình tượng bao nhiêu còn có chút hiền hòa, bây giờ đại đầu trọc nhìn liền cùng hung cực ác, làm người ta sinh chán ghét. Nhâm Nhất cụ thể tốt ở chỗ nào? Lam Linh không có cách nào tra cứu, dường như Nhâm Nhất cả người trên dưới sẽ không cái gì đáng giá nhân mong đợi ưu điểm. Nàng không biết mình đối Nhâm Nhất đang chờ mong cái gì, chỉ biết là lão đầu và Nhâm Nhất, nàng khác có thể tuyển chọn Nhâm Nhất vậy đúng rồi. Nhàn không nói nhảm, chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, rất nhiều ma thú như nước thủy triều vọt tới, cách bọn họ lại gần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.